Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, đại khai sát giới, thiên địa run rẩy, khủng bố gợn sóng nộ quyển toàn trường, nơi này xuất hiện đại diệt vong, đạo lăng đứng ở trong thiên địa, thần uy vô lượng, toàn thể leng keng vang vọng, thân thể thần tăng ầm ầm. Đây là kích thiên sức chiến đấu ở dâng lên, bốn phía sông lên muốn chém giết đạo lăng kẻ địch đều run rẩy, bước chân đều đang lùi lại, bọn họ cảm giác được nghẹt thở. Đây là sức chiến đấu cỡ nào, uy thế cỡ nào, liền như vậy giết vào địch quần bên trong, giống như chỗ không người. Oành, có người toàn thể đều nứt, phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào thét. Trong cơ thể hắn có kỳ dị sức mạnh ở lan tràn. Đây là một loại kích thiên lực lượng lan đến toàn thân hắn, không ngừng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ, tuyệt diệt tính mạng của hắn chi nguyên. Kích thiên tiên kỹ, há có thể là tầm thường đối thủ có thể chống lại. 12 chiêu kích thiên tiên kỹ một thức so với một thức kinh người. Một khi 12 chiêu triệt để bạo phát, rất khó tưởng tượng sẽ có cỡ nào uy năng. Bất quá đạo lăng chỉ là tu thành 8 chiêu, coi như là 8 chiêu cũng là vô địch thần thông. Hắn ở đây quét ngang, giết đến trời long đất lở. Không cần sợ, hắn liền một người còn có thể vô địch rồi, không thành. Tinh phong cường giả vẫn tính là chấn định. Bọn họ 20 vị cường giả tu hành bất phàm, một khi liên thủ đủ mà đối kháng đồng đại chí tôn. Đặc biệt bọn họ diễn biến tinh phong truyền thừa, kết thành tinh phong đại trận, nổ ép hướng về đạo lăng, giết, không thể cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Sức chiến đấu của hắn liền là lại mạnh, cũng kiên trì không được bao lâu, hắn gốc gác đều nhanh tiêu hao hết. Không phải sợ, ai có thể chém giết hắn. Ta khen thưởng chân bảo điểm 1 triệu. Tam nhãn sinh linh đầu độc bốn phía cường giả liên thủ. Hắn hiện tại không dám manh động, chuẩn bị chờ đợi đạo lăng gân bì lực kiệt thời điểm ở chém giết hắn. Giết a! Trong thiên địa tiếng la giết cuồn cuộn mà lên. Bốn phía cường giả toàn bộ đều ở liên thủ, lấy chí bảo trấn thủ bảo thể, nghiêm phòng đạo lăng thân thể. Khu vực này lại một lần nữa sôi trào, lơ lửng giữa trời cao, vận chuyển tinh không tiểu chu thiên đều đang vạn vẹo. Đây là tinh phong cường giả đang ra tay, bọn họ đối với tiểu chu thiên cũng vạn phần hiểu rõ. Muốn phá trận bổ ra đạo lăng hộ thân bảo vật. Ha ha ha, đến đây đi. Đạo lăng ở giống to, hào khí ngút trời, tóc đen tung bay, đối mặt nhiều như vậy thánh bảng cường giả đánh giết, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đạo lăng không có lùi về sau nửa bước, hắn đang chủ động đón đánh, toàn thể dâng lên vạn trượng thần quang, như là một đầu cái thế thiên vương giết vào địch quần bên trong. Xem ta phá thể binh! Phế bỏ bảo thể của hắn, một cái thích gia cường giả cái thứ nhất giết đi tới. Hắn cả người tinh lực cuồn cuộn, diễn biến một môn cường đại thần thông, thân thể thân hóa ngàn trượng người khổng lồ, có một loại liệt thiên nổ tung lực ở lan tràn, xé tan. Hắn lấy ra một khẩu huyết kiếm lớn màu đỏ, cái này đại kiếm có một loại cắt đứt vũ trụ uy năng, chuyên môn bóp chết thân thể bí bảo. Người xung quanh đều đang ra tay, toàn lực trấn áp tinh không tiểu chu thiên. Thích gia cường giả giết đi tới, lấy ra sát kiếm bổ về phía đạo lăng bảo thể, muốn hủy diệt cơ thể hắn. Bất quá thời khắc này đến thời điểm, đạo lăng cả người thẩm thấu hung khí có chút làm người ta sợ hãi. Trong mắt của hắn phảng phất hai đại sát kiếm ở mở đóng, chùm sáng liệt thiên, ong ong, đạo lăng đấu đá lung tung, toàn thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, quả đấm của hắn đang phát sáng, đối mặt bổ tới màu máu kiếm thai. Hắn lấy quyền gắng chống đỡ. Ngươi đang tìm cái chết. Ta đổi nhìn tay còn có tồn tại hay không. Thích Gia cường giả sắc mặt âm u. Này chính là chuyên phá thân thể thần binh. Hắn dĩ nhiên điếc không sợ súng muốn liều. Ồn ào. Đạo Lăng hai mắt mở to. Cú đấm này thế như trẻ tre. Có quét ngang ngàn quân lực lượng. Cuồng tạt mà lên. Bổ về phía màu máu kiếm thai. Con. Cái này màu máu kiếm thai đều ở đánh bay. Đạo Lăng thân thể quá mức kinh người. Lộ chân lung phụt lên nguyên thủy áo nghĩa. Trải rộng toàn thân. Một đấm xuất ra. Mãnh liệt bá tuyệt. A. Thích Gia cường giả hét thảm. Hắn bị Đạo Lăng quyền phong đánh giết cả người phun máu. Ngàn trượng người khổng lồ đều bay ra ngoài. Có một loại giữa trời vỡ diệt xu thế. Giết. Đạo Lăng xung phong đi tới. Một cước đạp bay Thích Gia cường giả. Mà hai cánh tay của hắn dương ra. Như là một đầu kim bằng bay ngang cửu thiên. Lập tức liền đem Thích Gia cường giả thân thể xé thành hai nửa. Đây là một loại hung khí ở lan tràn. Tình cảnh này chấn động đến mức người xung quanh tê cả da đầu. Cả người đều đang phát run. Có một loại chạy trối chết tâm tình. Không phá ra được. Ta đến giúp ngươi phá. Đạo Lăng con mắt đều dựng đứng lên. Tinh không tiểu chu thiên trong nháy mắt phân liệt. 36 viên ngôi sao đương theo Đạo Lăng quanh thân vận chuyển. Thời khắc này hắn mạnh mẽ vô cùng. Như là một vị cái thế chiến thần. Quét ngang vô địch. Ầm ầm ầm. 10 vạn dặm ranh giới đều mơ hồ. Tuế Nguyệt Trường Hà tựa hồ hiển hóa ra ngoài. Ở phía xa quan chiến người nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Một cái vô biên vô hạn màu vàng thần hải ẩn núp ở thời không bên trong. Màu vàng thần hải uy thế thương vũ. Quấn quanh nguyên thủy khí tức. 36 viên ngôi sao ở thần trong biển vận chuyển. Này thật giống là một loại dị tượng. Thế nhưng hắn chỗ bạo phát gợn sóng. Làm người linh hồn run rẩy. Hắn ở bạo phát. Xuất kích một khắc không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay liền đại khai sát giới. Đạo Lăng ở giống to. Cuồng mãnh kinh người. Hắn đang điều động. Khắp nơi đều đang run rẩy. Bởi vì biển lớn màu vàng óng tùy tùng điều động. Đi qua nơi đều ở chôn vùi. 10 vạn dặm ranh giới đều muốn nổ tung. Loại này hình ảnh chấn động nhân tâm. Như là một phương vũ trụ bức ép mà đến. Nhấn chìm trên trời dưới đất. Không ai địch nổi. Phúc phúc phúc. Không biết bao nhiêu người cách không nổ tung. Loại thần lực này gợn sóng phóng thích một khắc. Tất cả đều đang run rẩy. Không còn tồn tại nữa. Liên miên cường giả bị biển lớn màu vàng óng tiêu diệt. Bằng không chính là bị ngôi sao đâm chết. Thánh bảng cường giả không ngừng nuốt hận. Chết ở chỗ này, làm sao có khả năng? Hắn muốn vô địch rồi, không thành. Khủng bố, Đạo Lăng sức chiến đấu quá cường hãn. Có vô địch chí tôn phong thái. Bốn phía người xem cuộc chiến cũng không ít. Mỗi một người đều ở sợ hãi. Đây là một loại không phải người sức chiến đấu. Chỗ qua trời long đất lở. Đang phối hợp Đạo Lăng ở bạo phát. Hắn ở đại khai sát giới. Một cái tiếp một cái thánh bảng cường giả bị giết đi. Màu bắn trời cao. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Càng đánh càng hăng. Căn bản không có suy yếu. Tam nhãn sinh linh bước chân ở đạp đạp lùi về sau. Hiện tại biển lớn màu vàng óng đang áp sát. Không ngừng ép về phía hắn. Phải đem hắn chấn áp. Hắn cảm giác Đạo Lăng khí thế căn bản không có rơi xuống nửa phần. Hắn gốc gác quá mạnh mẽ. Trước mặt hắn cường giả không ngừng chết thảm. Cuối cùng làm liền còn lại mấy người thời điểm. Tam nhãn sinh linh cả người thoát ra một luồng khí lạnh. Hắn muốn chạy, làm tam nhãn sinh linh hoàn hồn thời điểm. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn thấy một viên dao long châu ngăn cản lại hắn đường lui. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hỏa võ hầu ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Hỏa võ hầu đã sớm chạy, hắn biết nhiều người là không dùng, hắn cũng không dám đánh cược, liền là hắn liên thủ với tam nhãn sinh linh. Hơn nữa những cường giả này cũng chưa chắc có thể chém giết đạo lăng. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng như là một pho tượng chiến thần đứng thẳng trong hư không. Cả người nhuốm máu, tóc dài vũ động, mâu như sát kiếm. Hắn ở xuất kích, khủng bố tuyệt luân. Cú đấm này cuồn cuộn vô tận tinh không. Đại dương màu vàng óng ở vận chuyển. Mênh mông thần lực kinh động trên trời dưới đất, có một loại xuyên thủng vũ trụ thần uy, chỉ về hướng về tam nhãn sinh linh. Hết chương.